Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhân dẫn đường chạy đi, Trình Khanh dương mắt vừa thấy, Hạ Uyển xinh xắn đứng ở một bên, bên người còn có một tiểu tỳ, vóc dáng chỉ tới bả vai Hạ Uyển. Hạ Uyển thấy nàng liền đi thẳng vào vấn đề, Trình Giải Nguyên lần này vào kinh, núi cao đường xa, không biết ngày sau có cơ hội gặp nhau hay không, ta cũng không có lễ vật gì lấy đến tay. Bên người có một tiểu tỳ còn tính là lanh lợi, liền tặng cho Trình Giải Nguyên đi. Tặng tỳ, tiểu tỳ tỳ, ta không phải là người như vậy. Trình Khanh không nhịn được đi đánh giá tỳ nữ kia. Vóc dáng lùn lùn, nhìn cũng chỉ tầm 13-14 tuổi đi. Bộ mặt thanh tú, lại nuôi thêm mấy năm cũng là một giai nhân thanh tú. Nhưng xa xa không thể xưng là tuyệt sắc. Đứng ở bên người Hạ Uyển đều xa xa không bằng. Vì sao phải đưa tỳ nữ như vậy cho chính mình? Hà tiểu thư, A Thải, Hạ Uyển cũng biết Trình Khanh sẽ không dễ dàng nhận lấy, nhẹ nhàng gọi tỳ nữ tên là A Thải kia một tiếng. A Thải hướng tới Trình Khanh hành lễ chào hỏi, một chữ không kém thuật lại đối thoại vừa rồi giữa Hà lão viên ngoại và Trình Khanh một lần. Sắc mặt Trình Khanh càng kỳ quái, Hạ Uyển phái người nghe lén xong, lại nói cho nàng là chuyện như thế nào, Trương Hiển chính mình lỗi lạc sao? Trình Giải Nguyên không cần hiểu lầm. A Thải trời sinh nhĩ lực phi phàm, chỉ cần nha đầu này ngưng thần lắng nghe, động tĩnh đối với người thường tới nói không nghe được, A Thải đều nghe được rõ ràng. Trình Giải Nguyên là quân tử, ta từng nghe người ta nói quan trường hung hiểm, không dung được chính là quân tử. Hôm nay ta tặng tỳ nữ này cho Giải Nguyên, hy vọng năng lực đặc thù của nàng có thể giúp công tử tránh thoát một ít nhấp nhô. Hạ Uyển tinh tế giải thích, Trình Khanh nhìn lại tỳ nữ A Thải kia. Bề ngoài cũng không có cái gì khác thường, nhìn không ra thiên phú dị bẩm. Thế giới to lớn, đều có kỳ nhân. Như vậy tỳ nữ tên A Thải này, nhĩ lực xuất chúng, cũng hoàn toàn không kỳ quái. Trong khoảnh khắc Trình Khanh liền nghĩ tới rất nhiều trường hợp có thể lợi dụng đến thính lực của A Thải. Năng lực như vậy, rơi vào trong việc xấu xa hậu trạch thật là đại tài tiêu dụng. Nhưng không khéo chính là, bản thân Trình Khanh có một bí mật lớn. Nếu nhận lấy A Thải này, khi nàng và Liễu Thị nói chuyện lơ đãng nhắc tới bí mật chính mình nữ giả nam trang, bị tỳ nữ này nghe được. Bả vai Trình Khanh đều run run, Trình Giải Nguyên có băn khoăn gì sao? Hạ Uyển nói chi tiết việc mua A Thải, lại nói muốn đưa khế bán mình của A Thải cho Trình Khanh. A Thải là tuyệt đối có thể tin tưởng được, Trình Khanh chần chờ muốn nhận lấy A Thải hay không, A Thải kỳ thật càng luyến tiếc Hạ Uyển. Nhưng mà Hạ Uyển muốn đưa A Thải cho Trình Khanh, A Thải lại cảm thấy chính mình gánh vác trọng trách. Tiểu thư nhất định là lo lắng cho an nguy của Trình Giải Nguyên nha. A Thải lại lần nữa quỳ xuống. Tiểu thư đối với A Thải có đại ân. Tiểu thư nói A Thải đều phải nghe. Chỉ cần Giải Nguyên không bảo A Thải làm việc bất lợi cho tiểu thư. Ngài bảo A Thải làm cái gì, A Thải đều nguyện ý. Ê, ngươi cái tiểu nha đầu này, nói ta giống như quỷ đói háo sắc vậy. Ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Ta có năng lực kia, đã sớm cưới tiểu thư nhà ngươi về nhà được không? Lời đều đã nói đến vậy, Trình Khanh cũng không có lý do lại chối từ. Nếu hôm nay không nhận A Thải, nàng rất khó rời đi Hà Phù. Tục ngữ nói rất đúng, khó tiêu thụ nhất là ân của mỹ nhân. Khi Trình Khanh mang theo A Thải rời đi, rất có tư thái chạy chối chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Uyển nhìn theo liền bật cười, âm thầm mắng, chạy nhanh như vậy. Sợ bị bồn tiểu thư ăn vạ sao? Chẳng lẽ toàn bộ đại ngụy chỉ có một mình Trình Khanh ngươi có thể gả? Nếu không phải ông nội thích ngươi, bồn tiểu thư mới sẽ không đưa A Thải cho ngươi. Trình Khanh đi Hà Gia một chuyến, dẫn trở về một tỷ nữ. Nàng ở trên đường liền nói cho A Thải, không cần lạm dụng thiên phú của chính mình, càng không cần trước mặt người khác hiển lộ. Ngoại trừ ta, ngươi không thể lại nói cho người khác ngươi có bản lĩnh như vậy. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, thiên phú của ngươi khả năng sẽ hại ngươi mất đi tính mạng. A Thải vẻ mặt cảm động, Giải Nguyên, tiểu thư nhà ta cũng nói như vậy, ngài và tiểu thư đều là người tốt. Trình Khanh vô ngữ, thế này liền là người tốt, về sau đổi giọng gọi ta là thiếu gia đi, ở trước mặt người khác cũng nên ít đề cập đến tiểu thư nhà ngươi, nếu cần phải nhắc tới nàng, ngươi phải xưng nàng là Hà tiểu thư, ngươi cũng phải đổi tên. Gọi là tiểu bàn đi. Tiểu bàn đã biết, thiếu gia. Tiểu bàn có chút chần chờ, nhưng vẫn cứ nghe theo mệnh lệnh Trình Khanh. nàng sẽ vô cùng tưởng niệm tiểu thư, nhưng trong miệng không thể lại nhắc mãi tiểu thư, không có chủ nhân mới nào sẽ thích nàng như vậy. Ý thức được điểm này, Tiểu Bàn có chút uy khuất. Nhưng nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nàng tuy rằng không thể lại hầu hạ tiểu thư, lại có thể hầu hạ người tiểu thư thích. Từ đây Tiểu Bàn quả nhiên ngoan ngoãn, cần tuân dặn dò của Trình Khanh, không dám ở trước mặt người khác hiển lộ năng lực đặc thù của chính mình. Đám người Liễu thị làm sao đoán được Tiểu Bàn là Hà Uyển đưa, chỉ cho là Hà lão viên ngoại đưa cho Trình Khanh. Trình Khanh lần này lên kinh, Ngũ lão gia còn tặng nàng 10, gia đình đều là những người lần trước đi theo nàng cứu Thôi Ngạn. Lần này đi kinh thành, Trình Khanh là cùng Chu Hằng, Đồng Kính Thu, Trình Tuệ đồng hành. Trình Khuê không chờ bọn họ, danh ngạch quốc tử giám vừa ra tới, Trình Khuê liền tự khởi hành. Mấy người Trình Khanh mang theo rất nhiều hành lý, lại mang theo rất nhiều người, ngồi một cái thuyền lớn, cắm cờ hai mặt. Đồng, Trình, thuyền ra khỏi thủy vực Nam Nghi, Chu Hằng không ngừng nhìn lại Nam Nghi. Hắn vào kinh đi thi, cũng ném xuống nữ quyến trong nhà. May mắn hắn có tỷ tỷ đã xuất giá, còn có thể nhờ nhóm tỷ phu chăm sóc trong nhà. Chu Hằng ở sau khi bắt được danh ngạch quốc tử giám, Thôi lão gia và Thôi thái thái cố ý làm hắn và Thôi Ngũ Nương thành hôn, lại vẫn cứ bị Thôi Ngũ Nương cự tuyệt. Chu Hằng cũng tỏ vẻ chính mình nguyện ý chờ, nếu lần này đi kinh thành có thể cao trúng tiến sĩ, hắn chắc chắn sẽ về quê nghênh thú Thôi Ngũ Nương. Thôi Ngạn lại không miễn cưỡng, còn khuyên hắn nếu sau khi cao trúng trong kinh có nhà giàu muốn bằng hạ bắt tế, Chu Hằng không ngại đồng ý. Chu Hằng lúc này nhắc tới còn tức giận. Ở trong lòng Thôi Ngạn, ta lại là tiểu nhân vong ân phụ nghĩa như vậy sao? Đồng Kính Thu lên thuyền liền dính Trình Tuệ, Trình Khanh và Chu Hằng hai con si ết, ó độc thân đứng ở trên bong tàu trúng gió. Chu Hằng nói Thôi Ngạn không thể nói lý, Trình Khanh cũng cùng mắng Thôi Ngạn vài câu. Hắn nói cái gì ngươi đừng để ở trong lòng, ta thấy không đợi đến khi hắn thu thập Thôi Bằng, trọng chân Thôi ra, Thôi Ngạn sẽ không thay đổi lại như trước kia. Chúng ta không cùng hắn chấp nhặt, nên bao dung lòng tự trọng yếu ớt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh không biết, lúc này có một con thuyền, so với bọn họ còn xuất phát sớm hơn phân nửa tháng, đuổi ở trên kênh đào, tới bến tàu Thông Châu. Thuyền cập bờ, hai tiểu nương tử nũng nịu được người đỡ lên xe ngựa. Đúng là Thôi Tam Nương và Thôi Tứ Nương muốn tới bên người Tam Hoàng tử tiền đồ rộng lớn. Phương Bắc cũng thật lạnh nha. Ở trên thuyền, cả ngày ngốc tại trong khoang thuyền, sợ bị gió sông thổi nhíu mặt, hai tiểu thư Thôi ra không dễ đi lên bong tàu. Hai người ở Thôi ra tuy là thư nữ, Thôi thái thái ở trên sinh hoạt cũng không cắt xén các nàng, cũng coi như là cẩm y ngọc thực nuôi lớn. Trước khi xuất phát, Thôi Bằng vì hai muội muội có thể nhận được sủng ái, chi số tiền lớn cầu được bí phương tầm bổ, chiếu phối phương, làm thuốc viên và thuốc mỡ, trong uống ngoài thoa cùng nhau ra trận. Tranh thủ tầm bổ Thôi Tam Nương và Thôi Tứ Nương tới trình độ ra như ngưng chi. Cách chương.